Bạn học Trình, chúng ta hẹn hò đi. Chương 66, 66, tạm chia xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Giản Nhu thức dậy theo đồng hồ của mình reo lên. Đầu cô có chút đau nên đã tắt báo thức rồi tiếp tục nằm ngủ tiếp. Nhưng trong đầu hiện lên cái gì đấy, cô liền bật dậy chạy ra ngoài tìm kiếm hình bóng của anh. Cô đi qua phòng bếp rồi mới thở phào. Cũng may anh còn ở lại đây. Anh đang làm đồ ăn cho cô thì nghe tiếng của cô nên quay lại liền không nhịn được mà cười. Giản Nhu, anh cười gì đấy? Lục Hàn, em vệ sinh cá nhân chưa đấy mà chạy ra đây. Giản Nhu, lắc đầu, tại anh hết đấy. Lục Hàn, em đang nghĩ anh sẽ bỏ đi không nói lời nào sao? Giản Nhu, gật đầu, Lục Hàn, ngốc quá đi, em mau vệ sinh cá nhân đi. Anh sắp làm xong đồ ăn rồi đây. Giản Nhu, em biết rồi. Cô vệ sinh cá nhân xong thì liền chạy ra chỗ ngồi gần anh. Hai người nhanh chóng dùng bữa cơm với nhau. Ăn xong hai người đi ngoài phòng khách vừa xem tivi vừa ăn trái cây. Anh liền đưa tay mát xa vùng thái dương cho cô. Lục Hàn, đỡ đau hơn chưa? Giản Nhu, rồi, anh lên máy bay mấy giờ? Lục Hàn, khoảng tầm 2 giờ trưa nay. Không muốn xa em một chút nào. Giản Nhu, chúng ta đã chấp nhận yêu xa rồi mà. Với lại đâu phải sẽ không gặp nhau nữa đâu. Lục Hàn, ôm cô. Hiện tại anh chỉ muốn như thế này mãi thôi. Giản Nhu, trẻ con. Lục Hàn, Nhu Nhu. Giản Nhu, hửm. Lục Hàn, anh muốn hôn em. Giản Nhu, nhưng, môi anh phủ lên môi cô chặn lại những lời cô định nói. Cô cũng rất phối hợp với anh. Hai người từ từ chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào ấy. Anh hôn trán chê đôi môi xinh đẹp ấy lại rời xuống cổ trắng nõn của cô hết. Rồi đánh dấu chủ quyền lên đó rồi mới thỏa mãn tiếp tục hôn lên môi Giản Nhu một lần nữa. Từ hôn nhẹ nhàng chuyển sang hôn mạnh bạo. Hình như anh đã nghiện mất vị ngọt này của cô rồi. Tiếng hôn vang lên khắp phòng khiến cho ai nghe cũng phải đỏ mặt. Hai người dây dưa rất lâu mới buông nhau ra. Sáng nay cô vẫn không có tiết nên mới thức trễ như vậy. Gần đến giờ đi học cô còn gắng lại ở thêm với anh một lúc nữa mới chịu đi học. Còn anh thì giúp cô dọn dẹp lại căn nhà rồi kéo hành lý đi đến sân bay để bay về lại thành phố A, học khoảng gần mấy tiết trôi qua. Cô ước chừng giờ này anh đang ngồi trên máy bay nên đã không nhắn tin cho anh, đợi khi anh đến nơi rồi điện cũng được. Tiêu Dao, Lục Hàn đi rồi sao? Giản Nhu, Thu Hân, thôi nào, hai người vẫn có thời gian ở bên nhau mà cho nên đừng buồn nữa. Tiêu Dao, còn có tụi mình ở bên cạnh cậu mà. Giản Nhu, tớ biết rồi. Lục Hàn về đến thành phố A là khoảng tầm 7 giờ tối rồi. Anh vừa về đến nhà thì Lâm Nhi đã hỏi tới hỏi lui về việc anh có gặp mặt Giản Nhu chưa. Lục Dịch, bà đừng có hỏi nữa. Thằng bé nó đi đường xa chắc mệt rồi, cho nó lên lầu nghỉ ngơi đi. Lâm Nhi, cái ông này tôi chỉ muốn biết tình hình hai đứa nó ra sao thôi mà. Lục Hàn, con gặp em ấy rồi. Mẹ yên tâm, bọn con vẫn bình thường. Lục Dịch, được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Lục Hàn, vậy con lên phòng trước đây. Lâm Nhi, mà con đã ăn gì chưa? Lục Hàn, con ăn rồi. Anh vừa lên phòng liền nhắn tin cho cô biết đã về tới nơi rồi, mắc công cô lại lo lắng cho anh nữa. Sau khi nhận được tin nhắn từ anh, cô liền mỉm cười rồi tiếp tục đi làm việc tiếp. Vẫn như mọi bữa, Hạo Kiên luôn là người đưa cô về nhà. Cô dần dần cũng không còn ngại nữa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi về tới chung cư luôn. Sau khi tắm rửa xong, điện thoại của cô lại vang lên. Tinh tinh tinh, Giản Nhu, cậu gọi tớ có chuyện gì sao? Khương Ngọc, sao rồi, trải qua lễ tình nhân thế nào, tớ rất tò mò a. Giản Nhu, rất hạnh phúc, còn cậu thì sao? Khương Ngọc, tớ nhận được lời cầu hôn rồi đấy. Giản Nhu, thật sao? Chúc mừng cậu nha. Từ đây tớ phải đổi cách xưng hô rồi phải không chị dâu? Khương Ngọc, ha ha, lúc đấy tớ cũng muốn qua chỗ cậu chơi nhưng tớ bận phải làm kế hoạch nữa nên không thể đi được. Giản Nhu, không sao, còn nhiều thời gian để cho chúng ta gặp nhau mà. Khương Ngọc, phải rồi. Hết năm nhất thì trường tớ sẽ có buổi đi cắm trại đấy, nhưng địa điểm thì chưa rõ. Họ chỉ dự kiến như vậy thôi. Trường cậu có không? Giản Nhu, tớ cũng không rõ. Bọn họ không có ai thông báo cả. Khương Ngọc, vậy thôi không còn sớm nữa. Cậu mau ngủ sớm đi. Ngủ ngon nha em chồng đáng yêu. Giản Nhu, ha ha, ngủ ngon nha chị dâu thân thương. Sau khi nói chuyện với Khương Ngọc xong thì cô liền nhắn tin cho Lục Hàn vài ba tin nhắn rồi mới chìm vào giấc mộng đẹp. Việc đi cắm trại cô cũng rất háo hức, khi đi học nhất định sẽ hỏi thử mọi người xem nhà trường sẽ có đi cắm trại không. Cách chương.